Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1325, Hận Vô Thường lại đã. Bạch Vô Thường ở hơi khói trong nhúng tay chụp tới. Quỷ Nhất Hào lập tức xuất hiện ở trong tay. Ở nhân gian bị thiêu hủy đông tây, hóa thành đồ vàng mã sau đó, lẽ ra là gặp phải ở Thông Minh Ti. Từ quỷ sai căn cứ tính danh phân phát ra ngoài. Bất quá Bạch Vô Thường có quỷ thuật bí pháp. Sau khi thi triển ra, có thể không đợi đồ vàng mã vào âm, sớm liền nắm trong tay. Bạch Vô Thường tay cầm quỷ thư Nhất Hào, trên dưới cuốn, quan sát một phen nói ra. Ừ, cùng người giấy không sai biệt lắm. Đích thật là đồ vàng mã. Đúng vậy. Lão Quách lập tức tiến lên, nói cho Bạch Vô Thường cách dùng. Bạch Vô Thường thử một chút, bên trong lập tức truyền ra một trận tiếng ca, cũng không biết là người nào internet ca sĩ. Bạch Vô Thường nhíu mày, nói, thô bỉ bất kham, còn khác biệt, đại cổ thư ngài nghe sao? Ừ, lão Quách lại tiểu tâm rực rực dạy hắn, đổi lại bài hát, biện pháp. Bạch Vô Thường thử một chút, quỷ thi Nhất Hào trong quả nhiên truyền ra đại cổ sách hát từ. Bạch Vô Thường nghe một hồi, sắc mặt trắng bệch cũng tựa hồ hòa hoãn một ít, hỏi lão Quách, có hay không côn khúc? Có, đương nhiên là có, bất quá muốn hiện tại ghi âm, thất ra chờ, rất nhanh thì tốt, nói xong đem Diệp Thiếu Dương kéo đến trong phòng, đánh mở máy tính. Tìm được côn khúc tên đoạn, mẫu đơn đình, phát hình ra, một bên cho hắn một cái mới tinh quỷ thư. Gần nhất, lão Quách không có việc gì sẽ tìm Diệp Thiếu Dương, viết bài hát. Đối với quá trình, Diệp Thiếu Dương đã sớm quen thuộc, lập tức vận chuyển cương khí, đem chính mình nghe được côn khúc, đi qua thần thức, đưa vào quỷ trong sách Nam Châm tồn chữ khí chung, ghi âm một đoạn. Lão Quách vội và trở lại phòng khách, lần thứ hai đưa cái này quỷ thư đốt cho Bạch Vô Thường. Đạt được quỷ thư sau đó, Bạch Vô Thường dựa theo lão Quách giáo đích phương pháp xử lý đổi lại bài hát. Một khúc mẫu đơn đình, từ quỷ trong sách truyền đi, thẳng đến mẫu đơn đình thả xong, Bạch Vô Thường vẫn tay cầm quỷ thư, đứng vẫn không nhúc nhích, một khúc ruột gan đoạn. Thiên nhai nơi nào kiếm chi âm, Bạch Vô Thường nhẹ khẽ thở dài, bao nhiêu năm không có nghe được bài hát này, cảnh còn người mất, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách len lén nhìn nhau liếc mắt. Ai cũng không dám tiếp lời, Diệp Thiếu Dương thật không ngờ, nguyên lai người gặp người sợ Bạch Vô Thường, cũng có thất tình lục dục, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy. Tựa hồ sinh tiền còn có cái gì sầu triền miên cố sự. Bạch Vô Thường ý thức được bản thân thất thố. Ho khan hai tiếng, thu liễm thần tình, đối với lão Quách nói ra. Ngươi cũng không tệ, cư nhiên có thể phát minh ra loại vật này. Lúc này hỏi nguyên lý, lão Quách tỉ mỉ nói một lần. Nói như vậy, sử dụng quỷ này thư nghe hát, tiêu hao chính là tự thân tu vi. Bạch Vô Thường nghĩ một hồi, nói rằng, nếu như muốn nghe thời gian càng lâu, cần người cầm được tu vi cũng đủ thâm hậu, đúng hay không? Lão Quách liên tục gật đầu. Đã như vậy, quỷ này thư cũng có đốc xúc những quỷ sai đó quỷ tốt chăm chỉ tu luyện ý nghĩa. Là đồ tốt, lão Quách nhất nghe, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này làm lãnh đạo nói trình độ chính là cao. Vội vàng phụ họa nói, không sai a, coi như là nghe càng lâu quỷ thư, những người này cũng nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Bạch Vô Thường, ừ, một tiếng, vốn có, ta là lo lắng thứ này thịnh hành âm ti, sẽ có gì không ổn, có thể khiến người ta mê muội mất cả ý chí. Hiện tại xem ra, cũng không cái gì không thích hợp, bất quá, ừ, có chút phương diện. Còn cần thận trọng, lão Quách thăm dò nói ra, thất gia có ý tứ là, ngươi cho ta nhiều tồn một ít côn khúc đi vào, bổn tọa phải cực kỳ nghiên cứu một phen. Âu đúng lại đốt một cái cho lão bát. Hắn thích thính hí kịch. Bổn tọa cũng không phải là đang tìm ngươi muốn cái gì. Không có, không có. Theo thông lệ kiểm tra. Phải, chờ ta ghi âm được tốt từ khúc. Lập tức đốt cho ngài cùng bát ra. Lão Quách vội vàng tỏ thái độ. Bạch Vô Thường rất hài lòng biểu hiện của hắn. Xoay người chiều cửa sổ đi tới. Lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau cung tiễn. Bạch Vô Thường đột nhiên quay đầu. Nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói ra, người những cái này quỷ bộc yêu người hầu. Đều chạy đi đâu? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Vội vàng xua tay. Không biết, bọn họ ở âm ti sông Đại Hóa. Sợ bị truy cứu. Đều chạy, ngay cả ta cũng chẳng biết đi đâu. Bạch Vô Thường liếc hắn một cái, cũng không vạch trần, nói, cũng không coi vào đâu Đại Hỏa, mà nay âm ti cùng Thái Âm Sơn giao chiến, chính là Lục Dùng người. Ngươi nếu là có hành tung của bọn họ, còn cần khuyên bọn họ trở về âm ti, nhận thức cái sai, hoặc có cơ hội quan phục nguyên chức, lập công chuộc tội. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, trong lòng vui nở hoa, lấy thân phận của Bạch Vô Thường, tại loại này sự tình thượng là tuyệt sẽ không nói lung tung. Nếu không, đến lúc đó thực hiện không, chẳng phải là mất mặt, có thể đem nói đến phân thượng này, lấy thân phận của hắn, biểu đạt ra lượng tin tức đã đầy đủ nhiều. Diệp Thiếu Dương lúc này bái tạ, cảm ơn thất gia, ta muốn là tìm đến bọn họ. Nhất định khiến bọn họ đi tự thú. Đến lúc đó xin hãy thất gia nhiều giúp đỡ xuống. Bạch Vô Thường không nói gì. Đốt đèn lồng từ ngoài cửa sổ ly khai. Hô, lão Quách hướng trên ghế salon nằm một cái. Thở ra một hơi dài. Có thể tính đem vị gia này đưa đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện vừa rồi. Nắm lên một cái gối đập tới. Thua thiệt ngươi chính là sư huynh của ta. Cơ nhiên kéo ta xuống nước. Lão Quách cười hắc hắc. Ta cũng biết. Hắn tìm ta nhất định là chuyện tốt. Sở dĩ để cho ngươi chia sẻ a. Ngươi xem. Nếu không phải như vậy. Hắn làm sao sẽ lộ ra khẩu phong. Khiến Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ trở lại âm ti. Ngươi nhanh đừng tự dát vàng lên mặt mình. Sau đó ra Cát Lượng. Trước khi là ai sợ sắp tè ra quần. Lão Quách lão mặt đỏ lên, tiến lên kéo Diệp Thiếu Dương vào nhà. Đi thôi, nhanh lên theo ta ghi âm cái gì côn khúc đi. Tranh thủ điểm tâm sáng đem quỷ này thư cho hắn đưa đi. Âu đúng còn có Bát Gia. Bát Gia sinh tiền là người nào triều đại người? Thích nghe cái gì? Ta nào biết, người mỗi một loại đều ghi âm một đoạn đi. Chờ hắn nghe, thích gì, nhất định sẽ đến nói cho người biết. Lão Quách cũng hiểu được biện pháp này không sai. Sau đó hai người dùng nửa giờ hướng hai quỷ trong sách ghi âm tràn đầy ca khúc cùng hí khúc. Lão Quách ở phía trên phân biệt viết xuống Tạ Tất An cùng tên Phạm Vô Cứu. Sau đó thiêu hủy. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đều đối với ta quỷ này thứ nhất hào sản sinh hứng thú. Thứ này chắc chắn thịnh hành toàn bộ quỷ vực. Lão Quách tín tâm tràn đầy, tiếp tục giảng thuật khởi, bản thân đang ở như thế nào mở rộng, quỷ thư số 2. Mới tăng thêm cái gì công năng, Diệp Thiếu Dương không có hứng thú nghe cái này, nói mình muốn đi Sơn Hà xã tác đồ trong tìm thảo dược sự tình. Lão Quách biểu thị chống đỡ, tiểu sư đệ, nếu thất gia để lộ ra tin tức này, ngươi lần này đi đồ chung thế giới. Có thể cho Tiểu Thanh đi trước âm ti, tìm quả cam dẫn kiến, tiếp thôi phủ quân, nhận thức cái sai, viết cái kiểm thảo các loại. Chỉ cần Tiểu Thanh có thể quan phục nguyên chức, những người còn lại cũng thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, có thể làm cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ trở về âm ti trước vì là hắn cho tới nay tâm sự, dù sao đợi ở Sơn Hà xã tác đồ trong. Không phải kế lâu dài, ở viết bài hát trước khi, Dưa Dưa đã bị Diệp Thiếu Dương phái đi đồ chung thế giới. Khiến hắn đi trước bái kiến Nghiễm Tông Thiên Sư,